trong mắt ánh lên tia mất mát xen lẫn một chút bối rối. Phạm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.